Đấu chiến cuồng chiều, chương 182, bóng đèn chỗ nào đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng Scarlett chấn động, về thực lực của Vương Trọng, cô so với người khác biết nhiều hơn một chút, đại bộ phận là thời điểm bình thường nói chuyện với cùng Vương Trọng cảm giác ra được, nhưng chưa từng thực sự thấy hắn ra tay, hoàn toàn không ngờ sẽ mạnh đến mức như vậy, đã có chút vượt qua phạm vi nhận biết, đợt công kích vừa rồi rõ ràng còn chưa phải toàn bộ thực lực của hắn, nương tay rồi đó, nếu không mọi người tuyệt đối không chỉ là binh khí bị hủy đơn giản như vừa rồi. Himan kinh hỉ liên tục đi tới vỗ một phát. Lần trước ở rừng cây nhỏ tiểu tử ngươi sao không mang theo thập tự luân của ngươi. Hại chúng ta đánh quái vất vả như vậy. Vương Trọng ngươi thằng cha này ẩn giấu quá sâu nhỉ. Mirami há hốc mồm, giả heo ăn thịt hổ à, ngươi ở trong OP hiện tại đẳng cấp gì? Vương Trọng cười nói, vẫn ở cấp bậc vật hy sinh cũng là gần đây có chút lĩnh ngộ, cách đánh này còn chưa quá thành thục. Mọi người ngẩn ngơ thế này còn chưa thành thục, ngươi nếu thành thục rồi, người khác làm sao mà sống, nhưng ngẫm lại cũng tốt, là đồng đội không phải đối thủ. Ngươi thật đúng là kẻ thích chế tạo kinh hỉ cho người ta. Scarlett cười nói, Chris đạo sư trước khi đi, đã dặn dò ta tạm thời quản lý chiến đội một phen, để mọi người hiểu biết lẫn nhau sau đó lại dùng phương thức bỏ phiếu chọn ra một đội trưởng chính tuyển. Ta hiện tại đề danh Vương Trọng, thực lực cá nhân hắn vừa rồi đã chứng minh, hơn nữa ta cảm thấy hắn là thành tích chiến thuật tốt nhất trong chúng ta, mọi người cảm thấy thế nào? Thật ra Scarlett đội trưởng này cũng có chút hữu danh vô thực, không phải nói cô không ưu tú, mà là cô thiếu loại khí phách kia. Thời khắc tập huấn gặp khó, sự quyết đoán của Vương Trọng đã xâm nhập lòng người, chỉ là thực lực của hắn có vấn đề, hiện tại vấn đề này đã giải quyết, vô luận là Kobe, hay là kỳ ba xã bên kia đều không có vấn đề, Scarlett chủ động đưa ra, sự tình thuận lợi thông qua. Emily đang hò hét, toàn bộ mọi người đều đang ồn ào, trực tiếp bỏ mọi phiếu đồng ý, Vương Trọng cũng không ra vẻ từ chối. Nói thật hắn thật sự có chút muốn làm chức đội trưởng này, như vậy mới có thể khiến hắn đem thứ mình học được thật sự phát huy ra, thực tiễn mới là sư phụ tốt nhất. Không thể không nói, gần đây thiên kinh chiến đội kinh hỉ liên tục tuy gặp phải thực tiễn rip nhưng bắt đầu từ hôm nay đã khôi phục trạng thái, mọi người hiển nhiên đã có hy vọng đối với tương lai. Vương Trọng, Glory cộng thêm Scarlett có thể tạo thành cây xiên ba mũi của thiên kinh, không cầu có chiến tích tốt bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không quá mất mặt đội hình thiên kinh chính thức chỉnh tề. Buổi sáng đi học, buổi chiều cùng nhau đắm mình thư viện một lúc với Scarlett, hai người thương lượng một phen phân công cùng tập luyện tương lai của chiến đội, buổi tối Vương Trọng lại tiếp tục luyện thập tự luân, nắm giữ cảm giác cho tốt một phen, thiên kinh chiến đội đã đem cái này coi là một vũ khí bí mật. Buổi tối Vương Trọng một mình về ký túc xá, Mã Đông gã này đã liên tục 2 tuần không về ký túc xá ngủ, nhà hắn ngay tại thiên kinh cũng không biết là về nhà hay đi bên ngoài lêu lổng. Vương Trọng cũng nói bóng nói gió từng hỏi hắn vài lần, nhưng dám cũng chưa thể hỏi ra được một cái, Mã đại xã trưởng giữ mồm rất chặt cực kỳ đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ngủ, Vương Trọng vẫn thấp thỏm một chút nhưng chung quy không thể mở mắt mãi đến lúc trời sáng nhỉ, kết quả vừa vào giấc ngủ đã cảm giác được không ổn, ý thức có loại cảm giác bay mơ hồ, địch xong rồi. Mẹ kiếp sao còn nữa? Hắn vội vã mở mắt, sau đó liền nhìn thấy hòn đảo nhỏ quen thuộc, vòng xoáy quen thuộc, còn có Simba trắng trẻo nhỏ nhắn thuần khiết vô tội. Simba mặt mày đau khổ nhìn hắn, khụ khụ, Simba có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chuyện này tuyệt đối không quan hệ với ta, ta rất vô tội. Vương Trọng cũng to đầu rồi, nếu nói là nằm mơ tuyệt đối không có đạo lý, buổi tối 2 ngày liền đều giống nhau như đúc, xem ra đây là sự thật. Nhìn lốc xoáy trên đỉnh đầu tựa như đang tụ lực, Vương Trọng có chút dựng đứng lông tơ, ai cũng chịu không nổi loại chuyện khó hiểu này. Thế này làm sao được, vì sao ta vừa ngủ thì sẽ như vậy? Khụ khụ, căn cứ Simba vĩ đại phân tích hẳn là vấn đề vị diện ý thức nhân loại, lúc tỉnh sẽ tập trung ở thế giới 4 chiều, một khi ngủ, sẽ gia tăng 1 chiều nữa. Thấy Vương Trọng sắc mặt không tốt, Simba vội vàng khoát tay. Nhưng loại triệu hồi vượt chiều không gian này khẳng định khá hao tổn, sẽ không như vậy mãi đâu, cho nên chúng ta chỉ cần kiên trì một chút là được. Vương Trọng gật gật đầu. Vậy lát nữa ngươi đừng chạy, hảo huynh đệ phải đồng cam cộng khổ. Cái mũi Simba run lên. Như vậy không tốt đâu nhỉ, ngươi xem ta yếu đuối như vậy, ngươi có phải nên bảo hộ ta hay không? Vương Trọng giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không có cách nào cả, vận mệnh của hắn tựa như từ lúc rất nhỏ đã không chịu khống chế, vốn tưởng rằng năm nay đã khôi phục cuộc sống bình thường, hiện tại xem ra, là hắn quá trẻ tuổi quá ngây thơ rồi. Nhưng nên trải qua vẫn phải trải qua, một dạng cũng sẽ không thiếu. Vương Trọng và Simba vừa mới đáp xuống đất đã cảm nhận được áp lực dợp trời dợp đất, cái tên vương giả mạnh mồm của Vương Trọng nên tặng cho Simba, một lớn một nhỏ không dám cử động một chút nào. Cách bọn họ không xa, một duy độ sinh mệnh to lớn đang ngủ say, bộ dáng có chút giống con rùa to làm từ nham thạch, nhưng mà gia hỏa này kích cỡ 20 mét, đang ngủ say vẫn tản ra uy áp nồng đậm đến từ sinh vật cấp 7, cũng chính là Vương Trọng và Simba hồn lực. Quá mỏng manh, như hai miếng thủy tinh trong suốt, với loại duy độ sinh mệnh có thuộc tính phòng ngự hùng hồn kia mà nói, uy hiếp của bọn họ bằng không. Vương Trọng và Simba dù sao nhiều năm ăn ý như vậy, thở mạnh cũng không dám, bọn họ sâu sắc cảm giác được lần này vận khí không tệ, chỉ cần lặng lẽ rời khỏi, nói không chừng có thể kéo dài tới khi lực lượng triệu hồi biến mất. Dù sao, người bình thường đều không có hứng thú chết đi chết lại. Simba túm chặt tóc Vương Trọng thì thật cẩn thận, chậm rãi, sợ quấy nhiễu vị duy độ quái đại nhân này nghỉ ngơi, cái này có chút giống duy độ sinh vật loại nham thú trong cơ sở dữ liệu, nhưng vị trước mắt này, tuyệt đối là lão tổ tông của nham thú, đại địa lực lượng nồng đậm theo nó hít thở mà không ngừng dao động, cảm giác gã này gầm một tiếng là có thể đem kẻ địch nghiền thành mảnh vụn. Nếu xem clip hình ảnh, Vương Trọng khẳng định sẽ thật cẩn thận đi nghiên cứu, nhưng ở loại địa phương này, thực sự không có tâm tình tư vị một lần trước tử vong thật sự là khắc cốt minh tâm. Căm thù đến tận xương tùy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hai người quả thật đã có kinh nghiệm cũng rất cẩn thận, Simba luôn luôn kiêu ngạo lần này cũng không chơi công phu miệng pháo nữa, dần dần lại kéo giãn hơn 20 mét khoảng cách, chỉ cần đi ra một chút nữa, bọn họ liền có thể tăng tốc chạy khỏi nơi nguy hiểm này, cách chương.